A Di Đà Phật, chào sư cô, kính chào quý Phật tử, các vị khỏe, kính chào các vị. Đánh chuông thì khi nào Trương Hiếu đánh thì quý vị để ý thì đầu tiên là nhập một cái nhẹ, xong mình đánh một tiếng. Mình khi mình đánh tiếng chuông thì mình niệm Phật. Mình cứ niệm Phật, đừng có để ý tới chuông. Mình cứ niệm Phật rồi mình nghe cái âm thanh đó. Cái âm thanh nó đi vào lòng mình cho tới thiệt thư thả rồi mới đánh tiếng chuông thứ hai. Rồi đánh ba tiếng chuông thật sâu. Thường là vậy. Nhưng mà phải có giống như mình ở đây mình tu nhiều, mình an lạc thì mình có thể... mình an lạc với tiếng chuông, còn nếu mình chưa tu quen thì khó lắm, mình làm cũng không an lạc. Cho nên người đánh chuông, đánh một tiếng chuông, cái ngân của nó đi vào lòng mình sâu lắm. Mà mình niệm Phật cũng như lại Phật, khi mình lại thì cái tiếng Phật nó liên tục ở trong lòng đó, thì cái lại Phật mới có công đức mới nhiều. Tại vì mình khi lại xuống, khi mình cử động lại và mình đứng lên, thí dụ vậy, thì cái tiếng Phật trong lòng nó rất là liên tục, nó từ từ, tiếng nào mình nghe tiếng đó. Thì lại Phật lại, nhưng mà nếu mà mình niệm nhiều thì thôi mình quên mình đang lại. Nếu mình quên thì tốt lắm, mình có biết nữa. Nếu mình biết mình đang lại có nghĩa là mình chưa có nhập tâm lắm đâu. Thì hôm nay sẽ nói nhắc lại kỳ trước một lần nữa, các vị làm theo Chương Hiếu ha, thêm một chút. Đầu tiên là thư thả cái thân, không có relax, không có gồng, nó rất là thư thả. Ngồi thẳng thì ngài Hư Vân nói lưng thẳng, không có gồng, gồng sẽ đau. Lưng thẳng nhưng mà giống như ngồi chơi thôi, chứ không phải là cố ý cho nó quá thẳng. Nếu cố ý cho nó quá thẳng thì sẽ nhức lắm. Mình ngồi thẳng nhưng mà giống như ngồi chơi thôi, ngồi rất thoải mái. Xong rồi cái tâm là bắt đầu niệm Phật, niệm chậm thôi, Nam Mô. Mà không có để ý gì hết, đừng có để ý tiếng Phật. Xong rồi ngủ mình giống như mình chìm sâu trong giấc ngủ vậy. Xong rồi mình lắng nghe tiếng Phật đó, từ từ bắt đầu mình điều hòa cái tiếng Phật đó với cái ngủ của mình cho nó quân bình chút, người mình nó sẽ rất thoải mái. Xong rồi tiếng Phật mình nghe, bắt đầu khi nó nhẹ rồi đó, mình nghe tiếng Phật cho thiệt rõ từng câu từng chữ, rồi cái tấm lòng chân thành đó mình mới để trong cái tiếng Phật. Là mình thương Ngài, mình nhớ Ngài. Kiếp này chỉ có Ngài cứu mình thôi. Là tiếng Phật trong lòng. Xong rồi đếm số. Có nghĩa là biết cái tiếng Phật đó từ 1 cho tới 10. Biết nó ở chỗ nào. Thì nếu mình nhớ không được 10 thì biết nó từ 1 cho tới 3. Thì đầu tiên nó phải làm cho 10 câu được. Tại vì mới đầu có tâm loạn lắm. Nếu mà 10 câu thì cái sự định tĩnh nó mới tới. Nếu mà làm không được 10 câu liên tục đó thì là loạn dữ lắm. Bữa đó mình buồn phiền nhiều, mình lo nhiều đó. Có nghĩa là dụng tâm 10 câu Phật không có bị loạn. Đầu tiên là phải đạt cái đó. Cái đó là cái bước thứ nhất. Được 10 câu Phật không loạn đó sẽ thấy an lạc, sẽ thấy rất là thoải mái. Thì lúc đó lấy cái đà đó mà tu coi được bao nhiêu. Có thể được 50 câu, 100 câu không loạn. Có thể 10 câu không loạn, xong rồi làm hoài cũng loạn hoài thôi. Thì mình biết là cái sức tu nó còn yếu, thì cái bữa đó là cái bữa tán loạn. Thì mỗi ngày chúng ta điều hòa nó, tu rất nhẹ, rất thoải mái, mà nghe rất rõ, lòng chân thành, lại biết nó số nào, biết thôi, không có đếm. Thì phương pháp là rất dễ dàng vậy thôi, không có cầu nhất tâm, không có cầu gì hết, cứ tu chân thành đó. Không có cầu là phước báo hay là không có sao tu lâu quá không có thấy một cái điềm lành gì hết, không có cầu. Nếu có cầu thì sẽ nguy hiểm, có cầu thì nguy hiểm lắm, không có nên. Để cầu được một việc rồi cái lòng tham nó sẽ cầu nữa, tới chừng cầu không có thì lại buồn. là thấy chắc là mình không có Phật học hết gia hộ lúc trước cầu được, bây giờ đó là tại vì mình tham trong cái đó cho nên không có cầu. Thì Ngài Ấn Quang nói đó, cả một đời chân thật tu không có cầu thấy cảnh lành, không cầu thấy cái Phật, không cầu thấy gì hết, giảng sanh dễ lắm. Người nào mà cầu thấy là thích cảnh, thích mùi hương rất nguy hiểm, nó lạc đường, nó đi một hồi nó mệt mỏi, mình lúc nào cũng phải cần pháp sư để giải thích cho mình, mệt lắm, lúc nào cũng phải đi hỏi người ta, là không biết thấy vậy làm sao giống vậy, tại vì cái bước đầu đã không có chuẩn đó, là có cái lòng tham ở trong đó, cho nên chúng ta lòng thành, điều hòa rồi an lạc. Các vị chắc làm được, mình đây ai cũng tu lâu rồi sẽ làm được. Hôm nay bài cũng hơi dài, nhưng mà được bao nhiêu hay bao nhiêu thì có thể có bữa thì nói 40 phút, bữa thì nói 30 phút, có bữa thì nói gần 1 tiếng, là nghe tùy. Cái bài này là một bài kệ của tổ thứ 8 là Liên Trì Đại Sư. Liên Trì Đại Sư là người văn chương rất giỏi, là tổ của Thiền Tông, nhưng mà sau này làm tổ của Tịnh Độ Tông. Coi như là cái thời đó là ngài là hạng nhất rồi đó, không có ai qua nổi đâu. Thì đây là 4 bài 4 câu niệm lên danh hiệu Phật, muôn đức đủ đầy trong, chuyên trì danh hiệu ấy, muôn hạnh đủ không sai. Có nghĩa là khi chúng ta niệm Phật thì tất cả công đức nó ở đó hết. Ví dụ như mình không hiểu, mình nói là mình phải bố thí, mình phải làm công đức, mình phải tu cái gì đó mới được phước, thì ngài nói niệm Phật là đủ hết, không có phước gì mình không có. Nó là phước vô lượng, là hồng danh vạn đức mà. Nó muôn ngàn công đức ở trong cái tiếng Phật. Cho nên nếu chúng ta tin đó thì niệm Phật là đệ nhất, không có cái gì có thể phước nhiều bằng hết. Nếu chúng ta dùng cái sức để mà làm công quả bố thí chỉ là trợ duyên bản sinh thôi, còn cái chánh là công đức vô lượng là niệm A Di Đà Phật. Bởi vì người tin được niệm tiếng Phật là đầy đủ hết công đức, phải tin như vậy, và đúng là như vậy thì tu thì mới vững. Còn mấy cứ nói mình cứ ngồi tu hoài không có làm việc thiện gì hết, mà không ngờ cái đó là nó là thượng thiện chứ không phải thiện thường. Cho nên nó là niệm một danh hiệu Phật là tin nó là nó có muôn ngàn công đức ở trong đó. Nếu mà chuyên trì danh hiệu ấy, có nghĩa là chuyên trì là niệm nhiều, mỗi ngày đều niệm, chuyên tâm niệm, thì cái hạnh gì cũng đầy đủ. Cái kia là đức, còn cái này là hạnh. Hạnh là những cái tình thương, những cái lòng từ bi, những cái sự khoan dung, những cái gì tốt nhất mà con người muốn, cái người niệm Phật đều làm được. Tại vì chuyên trì cái danh hiệu Phật thì cái tâm nó thanh tịnh, nó thoải mái, thì tình thương và những cái đức hạnh nó sẽ sanh ra, người đó sẽ rất hiền, rất tốt. Ngày xưa xấu làm sao, nhưng mà tu niệm Phật một thời gian sẽ thấy nó đổi, rồi từ từ nó hiền hòa, nó thoải mái, nó bao nhiêu cái hạnh đẹp đều ở trong đó hết. Nhờ cái công đức của mình tu và cái lực tu nó chưa tới mức thì cái hạnh nó hiện ra không được, nó mức độ rồi thôi. Nếu mình tu giỏi thì cái hạnh của mình rất là, nói chung là những cái hạnh tốt mà trong đạo đó mình đều có. Cũng như là người ta nói là người tu thanh tịnh tướng đi ra, nhìn thấy người ta đi mình cũng muốn xuất gia nữa. Mình thấy người ta cười, người ta ăn, người ta sinh sống, mình đều biết đạo là vi diệu, rồi mới có thể đào tạo những con người như vậy. Cái đó là nhờ niệm Phật hết, không phải là cái người đó được vậy đâu. Nhờ chánh niệm, chánh niệm trong người có thì thân tâm và đời sống rất thanh tịnh. Mặc dù là nghiệp chướng cũng nhiều, cũng có phiền não, cũng có những cái chướng ngại, nhưng mà lòng của họ không có khổ giống như người thường, mà được cái chánh niệm, được cái câu Phật nó an ủi lắm, sống hạnh phúc lắm. Dạ là hết trong bài. Thưa quý vị, chân hiếu nói chuyện thì cứ muốn hết là hết chứ không có kết luận. Nhiều khi đã nghe là hết nó vậy chứ không có kết luận, không có đầu đề nữa. Nói như vậy thôi. Dạ. ngắn gọn. Bài này là ngày Tĩnh An, thì bài này chắc ai cũng biết, bài này nổi tiếng lắm. Lúc đi dễ thuận niệm Di Đà, một Phật tùy theo một bước qua. Dưới gót hàng thời chơi tịnh độ, trong tâm mỗi niệm cách ta bà. Có nghĩa là mỗi bước đi là mỗi tiếng Phật, thì chân hiếu thường nói đánh răng cũng niệm Phật được. Mình đánh răng đó thì mình đánh có nhịp có nhàng theo cái tiếng Phật. Mình đi thì hai bước chân là một chữ, nếu mà đi chậm thì một bước chân một chữ, còn nếu mà muốn đi chậm nhất á, một câu Phật đi một bước thì lâu lắm mới bước một bước. Là đừng có ai thấy mình, nhiều khi ta thấy mình ta ngại, ta thấy sao đi chậm quá, nhưng mà an lạc lắm, đi vậy nửa ngày cũng không mệt đâu. Nếu đi trong đây đi chậm như vậy, hoặc là hai bước chân một tiếng Phật, còn này là hai bước chân một tiếng Phật thì chậm nữa, thì đó cho nên mỗi bước chân đều điện vậy. Thì như trên lầu mình đi xuống đây thì đi xuống cầu thang thì theo cái đó mà niệm tập nó. Thì mỗi một ngày tắm cũng được, tắm mình cũng làm nhịp nhàng theo cái tiếng Phật, mình làm gì cũng tập vậy. Thì riết rồi đó, trăm nhất cử nhất động đều có thể tu được, nhưng mà thư thả lắm, làm cái gì cũng ý tứ lắm, chứ không có, không phải làm gấp xong rồi ở không lại tu không được. Cho nên là mỗi bước chân, mỗi động tác của mình đều hòa nhập vào cái tiếng Phật. Thì mỗi như vậy đó, mỗi một bước chân đi, lòng tôi đều có thể niệm danh hiệu Phật, thì mỗi bước chân đó là tâm tôi đã tương ưng với Tây Phương rồi. À, gót chân của tôi đã tương ứng với hoa sen của tôi. Mỗi bước chân của tôi đều là một cái sự giải thoát ở trong lòng. Tại vì khi có tiếng Phật liên tục nha, thì phiền não và nghiệp chướng nó đi đâu rồi, nó tạm thời, nó không khổ mình, nó không làm khổ mình nữa. Tạm thời lúc đó mình an. Tại vì mình, nếu mình có chuyên tâm thì tự nhiên mình không nghĩ gì hết, mình cứ biết niệm Phật và vui, an lạc, mình cười thoải mái lắm. Khi phiền não tới đó thì nó đánh hết những cái đó, mình buồn. Cho nên niệm Phật nhiều, phiền não tới mình ráng cầm cự. Chừng nào mình giỏi thì có thể phiền não tới mình vẫn niệm được, mình vẫn ráng niệm. Tới lúc nào đó mà phiền não với không phiền não đều niệm được hết, người mình là vui nhất, thanh tịnh nhất nữa. Thì mỗi một bước chân vậy đó, tôi đều thương với Tây Phương, thì trong tâm tôi mỗi một niệm đều xa rời cái thế giới này. Là tôi rằng tôi còn sống ở đây, nhưng mà tâm tôi về nhân quả đó, cái sự tu của tôi nó đã xa rời thế giới này từ từ rồi. Mỗi ngày nó đều xa rời thế giới này mà gần thế giới kia. Mỗi ngày tôi đều xa cái nghiệp chướng của tôi một chút, gần Phật Di Đà một chút. Tại vì cái tiếng Phật của tôi làm cho tôi gần Ngài. Mỗi một bước đi đều gần Ngài, mỗi một hành động đều xa với thế giới này một chút. Xa tới 10 năm, 20 năm, xa tới lâu rồi, nhìn lại sẽ thấy xa thế giới này lắm, mà ngày nào cũng thương nhớ Phật. Đó. Thì tu lâu rồi sẽ thấy là thế giới này nó lạnh nhạt với mình quá, tại vì mình cũng có tâm với nó nhiều, nên là do mình tu. Rồi, dạo quanh hoa liễu nhưng thường nhớ, lên xuống non sông vẫn chẳng xa. Có nghĩa là đi xem hoa, đi chỗ này đi chỗ kia, đi ngắm cảnh, đi du lịch, ví dụ vậy, vẫn có thể niệm Phật, vẫn nhớ Phật, lòng vẫn niệm Phật. Lên xuống non sông cũng là đi, đi lên sông, đi xuống biển, đi lên núi, đi nhiều chỗ lắm, có thể là đi nhiều nơi trên thế gian này lắm, nhưng mà vẫn là không có xa Phật. Lúc nào có tiếng Phật cũng niệm trong lòng thì sung sướng lắm. Nếu niệm được hoài vậy thì sướng lắm, hạnh phúc lắm, không có gì bằng hết, không có gì bằng cái sự an lạc đó hết á. Thì mình ăn ăn đại khái cũng được, không có cầu kỳ, giống như mặc ăn ở bình thường, nhưng mà lòng của mình mỗi ngày tiến gần tới sự thanh tịnh, rất thoải mái. Mười phương du ngoạn tự như mà, khi nằm niệm Phật lặng thinh. Đợi lúc vãng sanh về cực lạc, mười phương du ngoạn tự như mà. Có nghĩa là mỗi một bước, mỗi một cái hành động, mỗi một cử chỉ trong đời sống đều có thể tu được hết. Thì mỗi một bước đều xa ta bà gần Tây Phương. Thì bây giờ sống ở đây là đợi thôi, đợi cái ngày Phật đón. Tại vì mỗi ngày con gần Phật một chút, thì tới mà khi mà về được Tây Phương thì mười phương thế giới đều có thể đi hết tất cả. Như trong Kinh Di Đà chúng ta có thể lễ mười phương Phật trong một buổi sáng, trở về thì mới ăn sáng, phải không? Đó. Thì đi nhanh lắm, nếu mà như vậy thì đi nhanh lắm, đi tại trong tâm của chúng ta đi dịu lắm. Đi nhanh như là mình nghĩ vậy ha, mình nghĩ giờ mình nghĩ Việt Nam mình nghĩ tới liền, nhưng mà đi không tới. Nhưng mà người có thần thông thì nghĩ ở đâu là tới đó, nhanh như vậy, không tới một giây nữa là tới. Thì người nói là khi nằm niệm Phật lặng âm thanh, là đây là nhắc thêm là nằm không niệm ra tiếng nha. Nằm niệm ra tiếng thứ nhất là bất kính, thứ hai là sẽ khó thở lắm. Tại tiếng Phật khi mình niệm thì chỉ có nơi thanh tịnh thì mới niệm ra tiếng được, nơi mà không có sạch thì không cho niệm ra tiếng. Trừ ra là ban bệnh, bệnh hoạn, đang khổ, đang gặp chướng nạn, đang gặp nạn đó thì niệm ra tiếng. Còn bình thường là phải trong chánh điện, trong nhà vệ sinh thì không niệm ra tiếng được, niệm rất tội. Thì thường đi vô trong đó thường ưa quên là chào với nhau đó, A Di Đà Phật chào chứ cũng không được đâu. Ở trong đó thì không niệm ra tiếng, mà nằm thì niệm thầm. Nằm mà như Chân Hiếu nói đó, mà ngủ đó mà niệm thầm thì ngủ ngon lắm. Có nghĩa là mình ngủ thiệt, ngày mai lúc mình tu thì ngủ giả, không, lúc ngủ thiệt đó thì vẫn niệm Phật, hồi nó ngủ ngon lắm. Nó ngủ không có mộng, không có giấc mộng nhiều. Nếu có thì nó những cái giấc mơ đẹp, an lạc, tại vì lòng mình nó thư thả mà, làm sao có những ác mộng được. Người mình nó thư thả thì giấc mộng nó đẹp. Khi nằm như vậy đó thì tiếng Phật, mỗi tiếng Phật đều giữ cho nó rất là điều hòa. Như Chân Hiếu nói quan trọng là 10 câu không loạn. Ngài Lý Bính Nam thì nói mình là làm sao được 108 câu không loạn. 108 câu cũng lâu lắm đó, làm chắc phải 5 tiếng chưa chắc gì đã được. Tại vì 20 câu nó loạn, 30 câu này loạn, mà 108 câu liên tục mất nhiều thời giờ lắm. Nhưng mình mới thì 10 câu không loạn để định cái tâm xuống, định cái tâm mình xuống trước, thì mình từ đó mình dụng công, thì 5-3 năm mình có thể làm được, có thể làm được tới 40 phút không loạn, ví dụ vậy. Cái tiếng Phật mà khi nó có đà thì nó dễ hơn. Một gói gió thanh trong vạn dặm, nửa giường trăng sáng khoảng canh ba. Một gói gió thanh là chắc nằm ở trên gói ha, nằm trên gói ngủ. Nửa giường trăng sáng khoảng canh ba có nghĩa là chắc là thức sớm đó. Niệm Phật an lạc nhưng mà ngủ ít thôi, ngủ thì sẽ thức sớm. Thì trong tâm Ngài nói nè, đã không trần lụy thì tâm yên tịnh được. Rất là hay. Có nghĩa là những cái buồn phiền, những đau khổ, những cái ưu tư ngày xưa suy nghĩ nhiều là tại không có tu thì nó nghĩ thôi. Bây giờ có tu thì nó không có chỗ cho nó nghĩ. Cũng như là cái chỗ, cái tâm mình có một chỗ thôi, mà mình dành cái đó cho Phật, nó xen vô khó lắm. Cho nên lâu ngày rồi ưu tư nó hết. Chứ không phải là mình dẹp nó đâu, mình lấy Phật thế nó. Không có dẹp đâu, dẹp là mình thua nó. Nếu mình dụng tâm để dẹp phiền não thì phiền não còn nhiều hơn. Tại cái tâm dụng đó là thô tâm rồi, là có một sự xáo trộn, phải huân bình, điều hòa, định tĩnh. Cái niệm A Di Đà Phật thì tự nhiên lâu ngày những cái trần lụy đó nó xa rời mình từ từ. Nó xa rời đến lúc mà lòng mình nhìn lại mình giật mình đó, là bây giờ như là nó đi đâu hết rồi. Lòng tôi những cái phiền não, những cái ưu tư như những cái thời hồi nhỏ nó không còn nữa. Như lúc 20 mấy tuổi tới 30 tuổi khổ quá, suy nghĩ ngu quá, nghĩ nhiều quá mà không có đâu vào đâu hết, nghĩ vớ vẩn. Ví dụ vậy thì mình nhìn thì mình thấy những cái trần lụy đó, nếu mình tu chân thành thì một ngày nào đó nó sẽ không còn nhiều nữa, thì tâm mình yên tịnh. Rồi là đã không trần lụy thì tâm mới yên tịnh. Thì khi mà không có trần lụy, tâm yên tịnh niệm Phật đó, thì liên hoa thì nó dễ thành tựu lắm. Có nghĩa là ngày vãng sinh không xa rồi. Tại vì trần lụy nhiều thì niệm Phật không được. Niệm Phật nó không chịu. Niệm 5-3 câu nó nghĩ, nó khổ, rồi nó nhớ, nó lo. Nếu không có trần lụy thì vãng sanh mới dễ. Dứt điệp mơ màng chưa Phật hiện, tỉnh ra còn vẫn nhớ phân minh. có nghĩa là nằm mơ nằm ngủ nãy giờ đó, nhưng mà lòng đã không trần lụy thì ngủ mà trong tâm như là trăng sáng vậy, rất là thanh tịnh, thì ở trong giấc mộng mơ màng đã thấy được Đức Di Đà rồi. Nhưng mà xin thưa là Ngài không có nói mình là phải muốn thấy Phật Di Đà trong mộng đâu, nếu mình muốn thấy sẽ không thấy đâu, mà nếu có thấy cũng chưa chắc gì Phật đâu, tại mình muốn. Nếu mình tu thanh tịnh thì tự nhiên cảm ứng, cũng như nói là thứ 10 đó, Ngài nói là tâm của mình á, mình là chúng sanh nghiệp chướng tội rất nặng, nhưng mà tâm của mình á nằm sẵn ở trong tâm Đức Phật Di Đà, có sẵn ở trong tâm Phật, và trong tâm Phật có mình, trong tâm mình thì Đức Di Đà cũng có chỗ. Cho nên nếu mà khi thành tâm niệm thì cảm ứng đạo giao à, tại trong lòng của mình và Phật nó sẵn, nó thì chân tâm vốn là cùng một thể mà, mình với Phật không có hai, nó đã sẵn cái tâm của Phật ở trong lòng của mình, và trong tâm của Phật đó thì cũng sẵn có tâm chúng sanh ở trong. Cho nên nó khi mà chân thành niệm á, thì Ngài nói như là nam châm với sắt nó hít nhau đó, thì cảm ứng nó hiện ra liền, nó là rất là nhạy, và cảm ứng là nó tới liền, chứ không phải Phật ở ở xa quá tới không kịp đâu, và trong nội tâm đã có cái sự giao cảm đó rồi, nhưng mà tại người không biết để mà dùng cái lòng thành thôi. Nhưng mình về Bồ Tát Quan Thế Âm đó không phải cách xa, không phải Bồ Tát ở phương xa đâu, mà sẵn ở trong lòng mình Bồ Tát đã ở đó, mình chỉ cần niệm là Ngài tới liền, là cảm ứng mà. Cho nên là nếu tin được lòng của tôi là sẵn có Đức Di Đà ở trong tâm, và trong tâm Phật Di Đà cũng có cái tâm của tôi, cho nên khi niệm lên thì cha con cảm ứng, thì sự tiếp dẫn không có phải khó khăn đâu. Thì nếu tin được như vậy đó thì mình gặp nạn hoặc là lâm chung thì mình cầu Ngài sẽ rất thành tâm, thì cầu thì sẽ có ứng. Dạ, thưa xin hết bài kệ nữa. Các vị buồn ngủ à, Ngài Hương Vân dạy buồn ngủ thì mấy vị sư mà khi người ta tu dụng công nhiều thì cái quần đó có cái dây cột, không có xài quần thun mình đâu, thì nới cái dây đó ra thì hết buồn ngủ. Ngày dài vậy, cái dây lưng mà chặt quá thì dễ buồn ngủ lắm. Cái người tu chuyên nghiệp vậy đó, cho nên các sư ở Trung Quốc là xài cái dây, thì khi buồn ngủ thì Ngài nói mình nhúng nhích cái eo của mình. Ngày dài vậy, mình nhúng nhích cái eo mình sẽ tỉnh. Cái này là kể chuyện về Đức Phật. Thì đây là của Ngài Lai Quả. Ngài nói là Đức Phật chịu rất nhiều thiệt thòi, cũng như đời sống của mình tu sao thấy người ta ăn hiếp mình quá, hoặc sao thấy nó nhiều khó khăn quá, trở ngại quá thì mình buồn. Nhưng mà Ngài nói Đức Phật cũng nhiều khó khăn như vậy, hãy sanh ra thế giới Sa Bà là nó như vậy, nó là phải nhẫn và bất nhí túc, lúc nào nó cũng chứa ngại, nó không phải như cõi trời đâu. Cõi trời là nó dễ lắm, cõi trời là cái sự hòa thuận nó dễ tới, sung sướng lắm. Nhưng mà vậy là tu khó. Như cõi của mình đó là cả Đức Thế Tôn cũng có nhiều chướng ngại, là Đức Thế Tôn thị hiện như chúng ta thấy Đức Thế Tôn là bậc nhất đó, nhưng mà cả những vị như Ngài Hư Vân, những vị cao tăng tới đây như Ngài Bồ Đề Đạt Ma tới đây, rất nhiều chướng ngại. Thì chúng ta thấy cái gương đó khi chướng ngại thì đừng buồn, đừng có nói là tại con tu dở, con nghiệp nặng, hãy tới nơi này là phải vậy. Mà nhờ vậy đó, Ngài Ấn Quang nói nhờ cái chướng ngại vậy mà chúng sanh ở đây giảng sanh dễ hơn mấy thế giới khác. Thì như vậy thì sẽ thành tâm với Phật Di Đà, mà thành tâm thì cảm ứng. Thầy khổ quá mà nó chướng ngại quá. Người mà đang thanh tịnh, đang yên ổn thì tu khó, chứ mà có một cái gì trắc trở thì tự nhiên tu giỏi. Thì Ngài kể chuyện, Ngài nói là thiệt thòi của chúng sanh thì nhiều lắm. Thì tổ nói đó, người không hiểu thì mới nói là chúng sanh nhiều thiệt thòi, chứ người có hiểu á thì không có nói như vậy đâu. Tại sao? Vì dưới chúng sanh lên đến chư Phật, hai chữ thiệt thòi không có ai tránh được hết. Có nghĩa là hãy sanh trong thế giới Sa Bà là phải vậy. Cả chư Phật mà thì hiện tới thế giới này, Ngài cũng có cái thiệt thòi. Chứ chúng ta thấy như là Ngài kể chuyện, một hôm Đức Thế Tôn khất thực xong trải tòa thuyết pháp. Thì Thế Tôn đang ngồi trang nghiêm với đại chúng rất đông, thì bỗng có một cô gái ôm cái bụng bước vào đứng trước mặt Đức Phật nói, có nghĩa là cô có thai đó. Cô nói với Đức Thế Tôn, bây giờ ông thuyết pháp mà thân tôi chẳng có an, chẳng bao lâu thì sẽ sanh, sao ông không có để ý gì, không màng tới tôi. Lúc đó đại chúng ngơ ngác hoang mang không biết chuyện gì, sao tự nhiên có cô gái mà mang bầu tới trước mặt Thế Tôn mà nói như vậy. Thì đại chúng hoang mang, thì Thế Tôn của chúng ta thì bao nhiêu thiệt thòi, Thế Tôn im lặng, Thế Tôn chưa có nói gì hết. Thì ở trên trời đó, trời Phạm Thiên đó mới một cái người thiên nhân hóa là một cái con chim bay tới cô gái đó và mổ cái, tại cô gái cột cái dây đeo cái trái bầu ở trong bụng là giả thôi, thì mổ cái sợi dây thì cái trái bầu nó rớt xuống, thì đại chúng tan hết nghi ngờ. Đó là chuyện của Thế Tôn đó. Thì Thế Tôn không có nói gì cả, nhưng mà chư thiên thì lúc nào cũng hộ trì, cho nên Thế Tôn chịu thiệt thòi lắm. Đó là du quan đó. Và cô ta là đeo đó, phải cô ta có thai thiệt thì mệt lắm ha, có thai với ai đâu có biết, khổ thiệt. Người ta dùng mọi cách rồi. Rồi có một lúc đó Phật nó đi khất thực. Lúc đó Vua A Xà Thế và Bồ Đề Đạt Đạt đó, thì hai người đó phối hợp mới hại Phật. Thì hai người đó ra lệnh, hết cái thành đó không cho cúng dường, cho nên Phật phải nhịn đói tới 7 ngày không có ăn cơm. Hình như là có chỗ nào nói 7 ngày đó ngày ăn cơm ngựa thì phải, có nghĩa là nguyên cái thành nó không cho cúng dường. Thầy vua ra lệnh mà, thì Thế Tôn tới đó khất thực không được. Thế Tôn không có thức ăn 7 ngày, không có một cơm. Về sau khi ông vua với ông Đề Bà Đạt Đa hối cải, thì cho sau 7 ngày thì cho dân chúng cúng dường. Thì Thế Tôn lại thiệt thòi bỏ đói. Hồi nãy là quan ức không, bây giờ Thế Tôn bị bỏ đói. Thế gian mình không có ai nhịn nổi bỏ đói như vậy. Và Thế Tôn cũng bình thản thôi, không có một cái lời gì mà trách hai người đó đâu. Thế Tôn đói thì đói vậy, nhưng mà như lúc đó ngài A Nan cũng ở chung bị đói. Lại nữa có một hôm có một vị A La Hán bận an cư ở nơi xa, chỉ có vài trăm người cùng Phật kết hạ nơi chân núi Đề Bà Đạt Đa, xa nhiều lực sĩ lén lăn đá to từ trên núi xuống làm cái chân của Phật bị thương. Đó là Thế Tôn bị thương thai đức Phật là đại sư của ba cõi, là cha lành của bốn loài, mà thiệt thòi như vậy. Thế Tôn thiệt thòi như vậy, bị bỏ đói nè, bị làm nhục, rồi bị hãm hại, cho nên Thế Tôn còn như thế, mình cũng vậy thôi. Mình cũng không có được cái gì cả, mình là chúng sanh nghiệp chướng, đương nhiên cuộc đời của mình nó phải vậy, nó không có thuận hết cho mình đâu. Chứ ra có một số vị niệm Phật như ngày Ấn Quang thì cả đời thanh tịnh đó, lạ lắm đó. Giống như có Phật gia trì, người tu tịnh độ lạ lắm đó. Ngày Ấn Quang không có nạn gì hết cả đời. Mình đọc thấy là 80 tuổi nhập thất 50 mấy năm an lành rồi, phải không? Còn mấy chục năm sau đó là đi xuống Linh Nham Sơn Tự, cũng ở đó nhập thất rồi. Còn ngày đi ra thất là đi in cái Ấn Quang Văn Sao đó, in sách mới ra, đi Thượng Hải, đi chỗ này chỗ kia một chút rồi về nhập thất. Cho nên là trong thất suốt đời mà. 80 tuổi mà chắc mười mấy tuổi đi tu, thì 50 mấy năm trong thất là tính ra 80 rồi. Đi ra ngoài rất ít, mà ngày Ấn Quang thì làm cái gì cũng không ai chướng ngại hết á, nói cái gì ai cũng nghe, mấy ông chánh quyền cũng vậy, ngày khuyên là được đó. Còn ngày xưa Từ Minh á, Từ Minh ngày là cái người vị tăng học pháp biết Phần Dương là đắc đạo đó, biết cái vị đó là cao tăng đắc đạo, là Bồ Tát tới đây, thì ngày Phần Dương tới cái chùa đó để mà xin nhập chúng để mà tu. Thì ngày Từ Minh tới đó thì đứng ở trước sân đó, thì xin thầy cho vô để con nhập chúng. Thì ngày Phần Dương lấy nước tạt vô mặt, mà nước lạnh, mà mùa đông lạnh lẽo, muốn được thân cận Phần Dương tạt nước đuổi đi, không cho. Ngày tự mình đứng ở góc điện hết một đêm, có nghĩa là không cho vô chùa, bị tạt nước vậy đứng đó một đêm không đi. Sáng sớm ngày Phần Dương mở cửa thấy tạt thêm nước nữa, đuổi đi. Tạt thêm một lần nước nữa, như vậy mà tạt tới ba lần nước lạnh mà ngài không đi. Ngài không đi xong rồi chỉ hiếu nhớ thôi mà không biết đúng không, thì sau đó cho ngài vô nhập chúng, rồi cho ngài làm ở trong nhà bếp á. Bữa đó sư trụ trì đi vắng thì chúng đói lắm, thì sao đó ngài lấy cái gì đó ngài làm cho chúng ăn, như nấu cháo hay nấu gì á. Tại thấy chúng quá khổ mà sư trụ trì đi rồi thì ngài quyết định, tại ngài coi cái bếp thì ngài nấu, thì sư trụ trì về nói ông phải bán đồ hết để mà đền cho Tam Bảo cái vụ tiền này, tại vì ông có quyền mà nấu vậy thì ngài phải bán hết. Thì ngài sư trụ trì nói thôi đi ra ngoài chứ không cho ở chùa nữa. Thì ngài nói thôi cho con ở với hành hương hai cái hiên đó, chứ con không có muốn rời xa thầy đâu. Tại vì ngài muốn học đạo mà Phần Dương là đắc đạo, ngài biết đắc đạo mà hại giống như làm khổ mình không có sao, thử thôi. Thì ngài nói cho con ở ngoài hiên đi. Ngài nói ở hiên nhưng mà phải đi khất thực để mà trả cái tiền mướn, không có cho ông mướn thôi chứ không cho. Thì ngài phải đi khất thực xin người ta là cho tôi tiền để đi trả vô cho ngài trụ trì, tại tôi mướn chứ không cho tôi ở. Thì sau này đó thì khi mà Phần Dương sắp nhập niết bàn đó thì mới kêu ngài Tự Minh vô trao hết quyền hành cái chùa đó cho, có nghĩa là công nhận vị này là vị cao tăng, là sau khi tôi mất là vị này nối tiếp. Đó là sự thiệt thòi của Tự Minh đó, rất thiệt thòi. Về sau thương thai cho Từ Minh vui vẻ mà nhận lấy những cái gáo nước đó và cái sự bạc đãi của thầy đó. Nhưng mà sau đó thì khai ngộ hiệu của Từ Minh sau này là sư tử Tây Hà thiền sư đó, là ngài Tông Đại Huệ Tông Cảo. Đại Huệ Tông Cảo là thiền sư nổi tiếng một thời, nổi tiếng lắm, mà làm bốn câu kệ đụng chạm tới ông vua đầy ra biên thùy, không cho ở trong thành phố, nó đài ra cái chỗ mà không có ai hết. Ở đó là giống như không có thức ăn, không có gì, rất khổ. Thì ngài hoan hỷ, ngài ra ngoài đó. Thì ra ngoài đó thì muôn tứ chúng đều đi theo ngài hết, thành cái đại đồng lâm ở ngoài đó, như là ngoài đảo đó. Thì chỉ là bốn câu kệ thôi mà ông vua cũng giận, mà bị đài cả một đời đó quý vị. Mấy chục năm phải sống không cho vô thành phố, không cho đi đâu, du khách ở đó. Thì tứ chúng mới quy tụ về học đạo đó, thành một cái tùng lâm lớn ở nơi đó. Thì ngài hoằng hóa rất là rộng lớn, gần điều hâm mộ. Cho nên sự thiệt thòi của ngài cũng lớn lắm, tại vì không có tự do đi tới như mình, chỉ không muốn, chỉ muốn câu thôi, không biết sao. Thì đại khái là ngài đã nói là người xưa cả Phật và Bồ Tát tới thế gian này hoạn nạn và những cái thiệt thòi lớn lắm. Ông bây giờ là ông tăng bình thường mà than quá, ông than quá, ông không hiểu ông mới than vậy, chứ ông hiểu thì ông biết tại sao bà là nó vậy mà. Tại sao không thấu hiểu được nó, thấu hiểu được nó thì sẽ tu, sẽ thuận theo nó mà tu, chứ đừng có giống như đừng có than quá, tưởng là ai cũng sung sướng. Thế ông tới đây cũng vậy thôi. Người xưa chư Phật chư Tổ đều là nhiều hoạn nạn vậy, nhiều thiệt thòi vậy. Bây giờ ta là người ở trong chùa, an trụ ở trong chùa, mặc kệ nó bao nhiêu thứ thiệt thòi, nó trở ngại trăm ngàn thứ, cái gì cũng được hết, đừng có ngại nó. Tại vì ngài Lai Quả nói là thứ nhất là có cái niệm Phật đường cho mình niệm Phật, nếu tu thiền thì có thiền đường, đó là điều thứ nhất. Thứ hai là có quần áo cho ấm, thứ ba là ăn cho đầy đủ, đừng có đói, rất là đơn giản. Nếu mà được như vậy là đại phước, chứ không phải là giàu có là đại phước đâu. Đại phước là có cái chỗ cho dụng công, không có bị lạnh, không bị đói, vậy thôi. Là cứ trên ở đó mình vào chánh điện nó niệm Phật suốt đời, thiệt thòi bao nhiêu thứ cũng không ngại, tại cái đó là đại phước mà. Mà cứ nghĩ tới Thế Tôn, cứ nghĩ tới những vị Bồ Tát thiệt thòi, dù cho người ta có ăn hiếp mình như thế nào nữa, người ta có mắng mình, người ta có làm khổ mình, đuổi mình đi, không có sao. Mình cứ bây giờ đời tôi đã quy định rồi, có chỗ cho tu yên tĩnh, không có bị đói, không bị lạnh, tối ngủ có cái giường chút, thí dụ vậy là được rồi. Thì ở đó dù như thế nào nữa tôi cũng tu, tôi không có bị không không có sao hết, tôi không có phải mà nói mới có cái chút là tôi bỏ đi đâu. Nếu bỏ đi thì mất hết đại phước rồi, đi chừng nào mới kiếm được cái chỗ mà có nó yên tĩnh khó lắm, đi tới đâu cũng khó lắm, tới đâu rồi cũng cũng thiệt thòi vậy nữa, là bỏ bỏ chừng nào mới hết bỏ được. Thì bỏ tới già rồi cũng còn chán thôi, tại thế giới này nó vậy. Cho nên là đã nhắm được cái nơi nào yên ổn thì không có ngại là người ta làm khổ mình, người ta làm khó mình, đều nhận hết, đều là thấy đây là đại phước của tôi ráng tu kiếp này thì tu lâu rồi nó sẽ qua hết. Thứ cũng vậy, cũng không có ngại, thiệt thòi như thế nào cũng ngại, dù cho có mắng có chửi cũng cũng không có ngại, mà người ta tỏ cái nét giận hờn cũng thọ giận luôn nữa, tỏ cái thái độ mà thù hận mình đó cũng không có sao, cũng giận. Phải chịu đựng một phần thiệt thòi như vậy thì mình sẽ tiêu được một phần đó, ngài nói vậy đó. Trí tuệ mình sẽ mở ra một phần, dù cho người cái đầu ta đi, ta cũng biết là nó để tu mà, tại vì trồng lâm tam bảo là nơi để mà rèn luyện mà, nên là không có sợ gì cả nếu mà chúng ta có nơi tốt, còn nơi không tốt thì xin đừng ở, nơi không tốt là hư hết, ở như vậy tu không được, nơi không tốt không có chánh pháp, không có thanh tịnh, phải nơi thanh tịnh, nơi tốt mới được. Cho người ta không cho ta ăn cơm đi, thí dụ như một ngày ăn hai buổi mà cắt cơm ta cho ăn ăn buổi thôi, chiều không cho, dù cho đối xử như vậy nữa ta cũng không có màng tới, chỉ làm sao có nơi cho chúng ta tu, có nơi cho chúng ta tu đàng hoàng, có những cái phép tắc dạy dỗ cho mình, có đạo để cho mình tu, như vậy là cuộc đời là hạnh phúc nhất. Có nghĩa là ngài nhắm cái chỗ yên tĩnh để tu là hạng nhất, không phải là tiền, không phải là danh dự, không phải là phải có chức vụ gì trong đó, là trụ trì hay là một vị gì có danh tiếng ở trong cái nơi đó, mà không cần cái gì hết. Tôi là thanh chúng, không có chức vụ gì hết, cứ ai tới hỏi tôi là chú tiểu thôi, tôi ở làm tu ở đây vậy thôi, chứ không có một cần một cái gì hết, mà rất quý cái nơi đó. Cho nên nó là bao nhiêu thứ thiệt thòi thì cứ nhớ Phật nhớ tổ. Thì cái người mà theo ngài Lai Quả đó mà mới xuất gia thì hạnh phúc quá, tại vì mới xuất gia móng tâm lắm, người ta nói buồn chút là muốn về, người mới xuất gia tự ái khổ lắm mà dễ tủi thân lắm, tại mới xuất gia không có bạn nhiều mà ai cũng hét mình được hết, ai cũng la mình hết. Nếu mình tu 20 năm thì không ai la mình nữa, mới tu thì đang hiếp mình lắm, tại vì mình đang hiếp mình ta không bị hết á, mình chú tiểu mà đang hiếp mình lên mà hòa thượng giải quyết cũng mình cũng thua, mình mới mà, cho nên ai cũng bắt nạt mình hết. Cho nên người mới tu mấy cái này phải học, phải biết để mà không có bị trắc trở trên cái bước đường ban đầu. Còn mấy cứ đổi chùa hoài, một đổi hoài đổi không được đi về nhà ở với mẹ, thì sao vậy? Ở với mẹ thì tiến thân không nổi, khổ. Ở với mẹ giống như chưa xuất gia là khổ nữa, không có ai dạy hết rồi xuống vậy. Còn ở chùa thì năng hiếp quá nên phải học, phải chịu đựng. Ở nên 10 năm 20 năm nữa hết năng hiếp rồi. Ngoài ra chúng ta chỉ cần có cái nơi tu cho đàng hoàng mà năng hiếp những cái khó khăn gì cũng nghĩ là ở thế giới ta bà là vậy, chúng ta có phước lắm mới được vậy. Trong thân ngoài thân đều không có quan trọng nữa, có nghĩa là những cái gì danh dự lợi ích, những cái gì mà thuộc về của mình đó, danh văn lợi dưỡng nó không có thèm quan trọng. Có nghĩa là những cái nào tốt đó thì cứ nhường cho người ta, những cái nào mà giống như người ta quay phim đó thì không có mệnh trọng, khỏi, mình không có cần vậy. Hay là những cái nào mà tiền nhiều quá, chỗ đó nhiều tiền quá, mình không có mình, đừng có nhúng tay vô, cứ lo tu. Thường thường là tiền nguy hiểm lắm, làm mình mất cái đức hạnh hết rồi, xấu lắm. Bỏ ở tất cả những gì bên ngoài không cần, chỉ cần như là mình nói, chỉ cần tiếng Phật trong lòng thôi, cần cái nơi yên tĩnh để tu thôi, vượt qua hết chướng ngại như vậy thì thôi, bao nhiêu như núi núi cao bao nhiêu cũng được hết, chịu đựng hết tất cả như vậy thì gọi là bậc đại trưởng phu, là cái bậc tu hành chân thật ở trong đạo. Thì vượt qua có thể là 10 năm như vậy, nếu mình đi tu cho hiếu nghĩ phải là cả chục năm đó. Rồi trong 10 năm đó thì tâm tư rối loạn, tại vì bên ngoài không có thuận, bị ăn hiếp nhiều, bị rất là, mà bên trong không thông suốt, cho nên trong ngoài đều là phiền não. Cái chuyện dụng cái tâm nó yên xuống rồi đó, dẹp cái giặc bên trong được đó, thì bên ngoài nó theo, nó sẽ an lạc. Thì khi mà mình có một chút thanh tịnh, mình có một chút lòng từ bi, thì mình thương người, mình thương người, mình đối xử nhẹ nhàng với người thì người ta sẽ thương mình. Mình thương người ta trước, người ta mới thương mình sao? Chứ mình đợi người ta thương mình thì khó lắm. Mình phải thương người ta, mình phải thiệt thòi trước. Cũng như là mình cho người ta 10 đồng, người ta cho mình 1 đồng. Thì sao mình cho người ta 20 đồng, người ta cho mình 3 đồng. Lâu lâu người ta thương mình, người ta sẽ cho bằng mình. Có thể người ta cho hơn nữa. Thế là mình lúc nào cũng phải chịu thiệt thòi, mình phải chịu lép hết á. Thì người ta thương. Mà cái đó là phải lo tu giỏi mới chịu lép được. Còn mấy không chịu được đâu. Nó ăn hiếp quá mà. Thì không vậy. Thầy Di Đà Phật dạ xin hết á. 45 phút. Các vị sẽ chung. Mình học cái này rất tốt cho người xuất gia. Xong mới học được mấy cái này. Hả? Dạ, mời anh. Thế bạn làm vậy mà. Không có phải ai cũng là người tốt hết á, nhưng ở trong một cái chỗ làm việc lúc nào cũng vậy, giống một cái ý mình làm theo ý mình thì mình bực, mình là làm trước mà. Ví dụ như mình vô cái chỗ nào đó mà mình làm trước, người sao vô làm không đúng mình bực. Nhưng mà người ta muốn thấy như vậy phải theo như vậy, tại vì cái quy tắc của người ta xưa nay vậy, mình mới mà, cho nên mình làm chật là người ta làm. Nhưng mà nếu cái từ bi thì la nhẹ, la dễ thương lắm. Còn mấy thì nhiều khi người ta buồn, người ta bực cái gì ra thì mình chịu thôi, không phải người ta xấu đâu.